Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 4, 4, hệ thống siêu cấp khu nghỉ dưỡng mạnh nhất tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả trứng gà bán với giá 188 kim tệ. Mỗi ngày giới hạn mua 100 quả cần danh vọng đạt đến 5.000 trở lên mới có thể mua sắm. Lý Dật nhìn đủ loại hàng hóa thần kỳ bên trong trung tâm mua sắm của hệ thống mà suýt chảy cả nước miếng. Đáng tiếc trong tay anh hiện tại không có tiền cũng không có danh vọng. Nếu không anh thật sự muốn dọn sạch toàn bộ trung tâm mua sắm. Vào lúc Lý Dật đang xem xét vật phẩm bên trong trung tâm mua sắm hệ thống, bên tai anh bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đã kiểm tra xong ký chủ thành công ràng buộc hệ thống, mở ra nhiệm vụ hệ thống. Nhiệm vụ 1, chuyện làm ăn thịnh vượng độ khó, 1 sao yêu cầu nhiệm vụ, trong vòng 1 ngày thu hút 100 khách hàng mới. Thưởng nhiệm vụ, 200 danh vọng, dương 1 sao nhân 1. Nhiệm vụ 2, khen ngợi như thủy triều độ khó, 1 sao yêu cầu nhiệm vụ, tổng cộng thu được sự khen ngợi của 200 khách hàng. Thưởng nhiệm vụ, 200 danh vọng, dương 1 sao nhân 1. Nhìn thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, ánh mắt Lý Dật lập tức sáng lên. Anh hiện tại đang giàu vì không có thanh vọng, không nghĩ đến hệ thống lại ban bố hai nhiệm vụ cùng một lúc. Chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ này, anh sẽ có danh vọng thăng cấp khu nghỉ dưỡng của mình. Nhiệm vụ thứ hai còn dễ nói, nhưng nhiệm vụ thứ nhất có chút khó. Lý Dật nhìn nhiệm vụ hệ thống, tự lẩm bẩm, khu nghỉ dưỡng của anh nằm ở cực nam của vịnh Cá Heo, vị trí vô cùng hẻo lánh. Trong vòng một ngày muốn thu hút 100 khách hàng mới là chuyện vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khu nghỉ dưỡng của anh hiện tại vô cùng đơn sơ, căn bản không có bất kỳ chỗ nào thu hút người khác. Cho dù có du khách qua đây, cũng sẽ không lựa chọn ở lại khu nghỉ dưỡng của anh. Thứ duy nhất mà hiện tại anh có thể đem ra cũng chỉ có bánh bao. Xem ra chỉ có thể ra tay từ bánh bao rồi. Lý Dật suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ ra một kế sách. Chỉ thấy anh đi vào khu nghỉ dưỡng. Cười nói với khách hàng bên bờ biển. Chư vị, không biết mọi người có hài lòng về bánh bao của nhà chúng tôi hay không? Đương nhiên là hài lòng. Ông chủ Lý, bánh bao nhà anh là bánh bao ngon nhất mà tôi từng ăn đó. Ông chủ Lý, tay nghề của anh đúng là quá tuyệt. Tôi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên được ăn bánh bao ngon như này. Ông chủ Lý, tôi chỉ muốn phê bình anh một điều. Bánh bao ngon như vậy, anh lại chỉ làm một chút như vậy. Anh cũng quá coi thường sức chiến đấu của chúng tôi rồi, ngày mai nhất định phải làm nhiều thêm mấy cái. Tôi muốn ăn một lần cho thống khoái. Không sai, ngày mai nhất định phải làm nhiều bánh bao chút, tôi muốn mang mấy cái trở về cho con gái của tôi nếm thử một chút. Mọi người nhiệt tình đáp lại, không keo kiệt khen ngợi. Lý Dật khẽ mỉm cười, nói với mọi người hài lòng là tốt, vì để cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai tôi sẽ cho ra mắt bánh bao nhân thịt heo mời mọi người thưởng thức. Nếu mọi người có thời gian, nhất định phải tới nếm thử một chút. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, trong mắt mọi người lập tức vui vẻ. Quá tốt, cuối cùng cũng có bánh bao thịt. Mẹ nó, tôi đã không kịp chờ đợi được nữa. Bánh bao cải thảo đã ăn ngon như vậy rồi, không biết bánh bao thịt heo sẽ càng ngon cỡ nào. Ông chủ Lý, có thể đặt không? Tôi muốn đặt trước 10 cái bánh bao thịt heo. Tôi cũng muốn đặt trước. Tôi muốn đặt trước 20 cái bánh bao thịt heo. Mọi người chen lấn hô, sợ mình đặt không được. Lý Dật liền vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá. Bánh bao thịt heo của chúng tôi được áp dụng công thức đặc thù. Số lượng không nhiều. Mỗi người chỉ có thể giới hạn mua một cái. Cái gì? Giới hạn mua một cái? Ông chủ Lý, anh cho rằng chúng tôi đều là gà con sao? Một cái còn chưa đủ cho tôi nhét kẽ răng. Đúng vậy, ông chủ Lý, như vậy cũng quá ít rồi. Anh không thể làm nhiều thêm mấy cái sao? Giá cả không phải là vấn đề, cho dù là 30 tệ một cái thì tôi cũng nguyện ý mua. Không sai, ông chủ Lý, anh lại nhiều thêm mấy cái đi. Lý Dật nhìn vẻ mặt bất mãn của mọi người, cười khổ nói. Tôi cũng muốn làm nhiều thêm mấy cái, nhưng mà hiện thực không làm được nhiều như vậy. Như vậy đi, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Mỗi người ngày mai mang theo một khách hàng mới tới đây sẽ có thể mua thêm một cái bánh bao thịt heo. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, mặc dù mọi người có chút tiếc nuối, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ông chủ Lý, anh yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ kéo thêm mấy khách hàng mới qua đây, anh cứ giữ bánh bao lại cho tôi là được. Ông chủ Lý, tôi hiện tại sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp, để toàn bộ bọn họ ngày mai sẽ qua đây. kéo một khách hàng mới sẽ có thể mua thêm một bánh bao thịt heo đúng không? Được, ngày mai tôi sẽ bảo tất cả nhân viên công ty qua đây. Đúng lúc bọn họ đang tổ chức team building ở Vịnh Cá Heo. Dịch, MBMS Translate, cách chương.